Thế Gia Tử, chương 117, 117, phát hiện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Cố Hoài Chi suy tư, quản sự thôn trang tới báo. Nói là có thợ thủ công phát hiện một loại biện pháp có thể hạ thấp phí tổn tạo giấy. Cố Hoài Chi lập tức mông vòng. Hạ thấp phí tổn tạo giấy. Cải tiến phương pháp tạo giấy. Kịch bản quen thuộc này. Chẳng lẽ là Vương Mãng đi rồi? Thái Luân lại đến, vậy đúng là thật tốt quá. Cố Hoài Chi tâm tình vui sướng đi vào thôn trang. Quả nhiên thấy được giấy sau khi trải qua cải tiến. Vuốt lương tâm nói, chất lượng giấy này không thể so với loại bình thường Cố Hoài Chi dùng. Nhưng Cố gia của cải giấy, Cố Hoài Chi là đích trưởng tôn. Tất cả ăn mặc tiêu dùng đều là tốt nhất. Giấy này đương nhiên không thể so với loại giấy tốt nhất hiện giờ. Nhưng so với các loại bình thường khác cũng có thể tính trung thượng. Cố Hoài Chi lại đề bút viết mấy chữ. Phát hiện giấy cũng không tù mặc. Hiệu quả viết có đuổi kịp giấy Cố Hoài Chi thường dùng. Trọng điểm là, loại giấy này rẻ. Giấy Cố Hoài Chi dùng. Giá trị sang quý. Một đao liền muốn 5-6 lượng bạc. Còn có loại giấy đắt hơn. Muốn bán mười mấy lượng. Cho dù là giấy tiên thành bình thường. Một đao cũng muốn khoảng 300 văn. Nói cách khác một chương giấy cần 3 văn tiền. Đều nói đọc sách tốn tiền. Không ít tiền đều là tiêu phí để mua giấy. Mà thợ thủ công này tạo giấy phí tổn. Một đao phí tổn còn không đến 50 văn. Cho dù bán 100 văn một đao. Cũng là lợi nhuận cách xù. Phát minh vĩ đại như vậy. Chỉ cần truyền ra ngoài. Sợ là khắp thiên hạ người đọc sách đều phải vì thợ thủ công này lập trường sinh bài. Đây là quả là phát minh vĩ đại tạo phúc vạn dân. Cố Hoài Chi trong lòng hưng phấn. Muốn mang theo thợ thủ công họ Lý này tiến cung diện thánh. Cẩn thận nói các loại lợi hại. Không nghĩ đến thợ thủ công họ Lý vừa nghe đến muốn vào cung. Lập tức chân mềm nhũn một mông ngồi xuống đất. Xua tay. Không được không được. Tiểu nhân thân phận thấp kém. Sao có thể đi diện thánh? Dọa chết tiểu nhân. Cố Hoài Chi một tay kéo lấy tay áo hắn. Một tay cầm giấy tiên thành vừa làm xong kéo người vào cung. Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội. Nguyên Hy đế thật vất vả được nhàn ở ngự hoa viên khoan khoái. Nghe nội thị vội vàng tới báo. Nói là Cố Thị Lang có chuyện quan trọng muốn diện thánh. Đối với Cố Hoài Chi, Nguyên Hy đế xưa nay nhiều vài phần thiên vị. Đãi hắn giống như con cháu nhà mình. Nghe nói Cố Hoài Chi sách một thợ thủ công cùng tiến cung. Nguyên Hy đế trong lòng cũng tò mò. Này lại là có chuyện gì tốt xảy ra. Cũng khó trách Nguyên Hy đế sẽ nghĩ như vậy. Rốt cuộc Cố Hoài Chi từ trước đến giờ mang đến đều là tin tức tốt. Có thể nói là chim báo tin mừng. Số lần nhiều. Nguyên Hy đế vừa nghe đến chuyện liên quan đến Cố Hoài Chi đều theo bản năng mà cho rằng lại có chuyện tốt muốn đã xảy ra. Sự thật chứng minh, Nguyên Hy đế trực giác không sai. Sau khi bắt được trang giấy hơi ố vàng giấy này, Nguyên Hy đế tự mình đề bút viết mấy chữ. Phát hiện quả nhiên giống như Cố Hoài Chi nói. Độ mượt mà không thua trang giấy trung thượng đẳng. Còn không tù mặc, giá trị chế tạo còn thấp. Quả thực chính là phúc âm của Quảng Đại Thư Sinh. Nguyên Hy đế đang đại lực mở rộng khoa cử. Nề hà tiêu phí để đọc sách thật sự quá cao. Mấy năm nay thông qua khoa cử. Trừ phi chân chính ngút trời kỳ tài. Đều là trong nhà có chút sản nghiệp nhỏ bé. Chuyện này cũng rất dễ lý giải. Hàn môn tốt xấu cũng có cái môn. Trong nhà có chút tài sản mới có thể cung được người đọc sách. Tầm thường bá tánh. Đặc biệt là nông hộ. Một năm mệt chết mệt sống có thể nuôi sống người một nhà sinh hoạt liền không tồi. Nào có dư thừa tiền bạc cung người đọc sách. Hiện tại tốt rồi. Phí tổn tạo giấy hạ thấp. Tốt xấu tiêu phí để đọc sách có thể thấp hơn một chút. Chậm rãi lại đem tiêu phí cho bút mực sách vở đều giáng xuống. Tổng có thể cho Bần gia tử một chút hy vọng không phải. Nguyên Hy đế nhìn Cố Hoài Chi phá lệ thân thiết. Duỗi tay vỗ vỗ bả vai Cố Hoài Chi. Cảm khái vạn ngàn. Hoài Nhi quả nhiên tâm hệ thiên hạ. Không so đo chính mình được mất. Này vốn là biện pháp mà thợ thủ công Cố gia nghĩ ra được. Cố Hoài Chi không nói cho Nguyên Hy đế. lựa chọn dùng tân chế giấy tới mưu lợi cũng hợp lý hợp pháp. Đây chính là trường kỳ mua bán. Lâu dài không biết sẽ có bao nhiêu tiền tiến trướng. Cố Hoài Chi lại rất hào phóng. Nâng tay liền mang theo đồ vật tiến cung. Nguyên Hy Đế luôn luôn thưởng phạt phân minh. Cảm thấy Cố Hoài Chi có hại. Muốn bồi thường hắn một phen. Kết quả trầm tư hồi lâu. Lại không nghĩ tới nên bồi cho hắn cái gì. Thăng quan đi. Cố Hoài Chi đã là tuổi trẻ nhất hộ bộ thị lang. Lại thăng cũng không hiện thực. Thưởng tiền bạc châu báu đi. Lại quá tục khí. Không xứng với thân phận thế gia tử của Cố Hoài Chi. Cố Hoài Chi không biết Nguyên Hy Đế dối rắm cái gì. Nghe xong Nguyên Hy Đế cảm khái. Cố Hoài Chi hơi đoán được một chút ý tưởng của Nguyên Hy Đế. Lập tức cười nói. Trên đời này cửa hàng bán giấy nhiều như vậy. Chẳng lẽ bệ hạ còn sẽ không cho vi thần bán giấy sao? Tuy nói quan viên không cùng dân tranh lợi. Nhưng làm quan. Nhà ai còn không có cái mặt tiền cửa hiệu. Phần lớn đều của hồi môn của là nữ quyến trong phủ. Nhiều thế hệ tích lũy xuống dưới. Số lượng cũng không ít. Tuy dưới danh nghĩa Cố Hoài Chi không có mặt tiền cửa hiệu. Nhưng trong của mồi môn của Từ Thanh Y lại có không ít. Nếu Cố Hoài Chi thật muốn dựa loại giấy mới này kiếm tiền. Chỉ cần bán bằng cửa hiệu của Từ Thanh Y là được. Trên đời này người đọc sách nhiều như vậy. Tiền cảnh thị trường rộng lớn. Cố Hoài Chi cũng không có hại. Nguyên Hy Đế nghĩ cũng đúng. Nhưng vẫn nhớ kỹ công lao của Cố Hoài Chi. Nếu không phải thật sự trung quân ái quốc. Có chỗ tốt sao có thể trước tiên tiến cung nói cho hắn chứ. Nguyên Hy Đế vốn dĩ có lự kính với Cố Hoài Chi. Hiện tại lự kính càng sâu. Chỉ cảm thấy Cố Hoài Chi làm cái gì đều là một mảnh trung quân ái quốc khẩn thiết chi tâm. Hoàng đế một cao hứng. Cố Hoài Chi lại được một đống ban thưởng thập phần tục khí. Một cháp châu báu. Thật là giá trị liên thành. Chỉ bán giấy cũng không biết muốn bán bao nhiêu năm mới có thể kiếm trở về. Cố Hoài Chi cũng thích hành động đại khí này của Nguyên Hy Đế. Thấy thợ thủ công họ Lý đôi tay ôm cháp Nguyên Hy Đế ban thưởng đều sắp ngất đi rồi. Cố Hoài Chi lương tâm phát tác. Đề nghị làm thợ thủ công họ Lý lui xuống trước. Chính mình còn có chuyện quan trọng thương lượng. Nguyên Hy Đế lòng hiếu kỳ càng đậm. Này chẳng lẽ là chuyện tốt thành đôi. Còn tin tức quan trọng hơn giấy giảm phí tổn. Cố Hoài Chi cũng không sợ. Đây là ý tưởng sau khi hắn nghe được chuyện giấy giảm phí tổn. Chờ những người khác đều lui ra. Cố Hoài Chi mới mở miệng nói. Nếu phí tổn tạo giấy hàng xuống dưới. Không bằng bệ hạ làm một phần báo chí. Mỗi ngày hoặc mỗi tuần ấn một lần. Mặt trên viết lên đại sự mỗi ngày hoặc mỗi tuần. Bán giá thấp cho bá tánh. Làm bọn họ cũng có thể hiểu biết quốc gia đại sự. Nguyên Hy Đế nhướng mày. Đây còn không phải là công báo sao? Quan phủ đều có. Công báo đều là cho quan phủ. Người bình thường nơi nào có thể xem được? Cố Hoài Chi kiên nhẫn mà giải thích nói. Báo này là bán cho bá tánh. Làm bọn họ đều có thể biết được hướng đi mới nhất của triều đình. Minh bạch triều đình kế tiếp muốn làm đại sự gì? Quan trọng là, có phân báo chí này. Những người khác lại muốn lừa trên gạt dưới sẽ không dễ dàng như vậy. Tỷ như lần trước nếu có báo chí, vi thần có thể ở mặt trên viết rõ ràng đãi ngộ cho bá tánh đến làm đường. Tiền công bao nhiêu? Thức ăn như thế nào? Giấy trắng mực đen rõ ràng. Mặc dù bọn họ không biết chữ, nghe có người niệm cũng biết chính mình bị cắt xén. Nguyên Hy Đế hai mắt tức khắc sáng lên, nhịn không được nghĩ đến. Nếu khu vực xa côi có phân báo chí này, viết rõ ràng các loại tiền bạc cùng lương thực cứu tế. Còn muốn sai người tiến đến địa phương đọc, quan viên có tham ô hay không? Chẳng phải rõ ràng, này cũng có thể làm các bá tánh biết triều đình rốt cuộc đang cái gì. Kế tiếp lại muốn làm cái gì? Gặp phải chuyện yêu cầu dân chúng phối hợp cũng không cần các quan lại tới từng nhà giảng giải. Công việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Mặt khác, người đọc sách khoa cử viết sách luận. Khảo chính là tình hình chính trị đương thời. Công báo của quan phủ bình thường bọn họ nhìn không tới. Tốn chút tiền mua phân báo chí liền phá lệ đáng giá. Trước mắt phí tổn tạo giấy hạ thấp. ấn chút báo chí cũng không có gì. Nguyên Hy Đế càng nghĩ càng tâm động, càng nghĩ càng cảm thấy đề nghị này của Cố Hoài Chi có thể thực hiện. Nhịn không được cười nói, đầu óc này của ngươi rốt cuộc là lớn lên như thế nào? Hơi chút não là ra một ý kiến hay tuyệt diệu. Cố Hoài Chi thầm nói chính mình cũng chỉ là bắt chước người khác thôi. Nghe Nguyên Hy Đế khích lệ, Cố Hoài Chi không hề dao động, dừng ở trong mắt Nguyên Hy Đế. Đây là chí tồn cao xa không mộ danh lợi. Cố Hoài Chi, hiểu lầm này hình như hơi lớn. Hiện tại giải thích còn kịp sao? Thôi, chuyện này không dễ giải thích. Cứ để bệ hạ tiếp tục hiểu lầm đi. Dù sao chính mình cũng không có hại. Cách chương.